Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 101, góc chuyện audio.com. Tại sao đột nhiên nói như vậy? Tân viên Thường Ca hiểu hỏi con trai. Tối qua con gặp nha đầu ở CLB, mặc đầm siêu ngắn, trang điểm đậm còn uống say. Mộ Nguyệt Sâm ca nhanh ca chậm nói. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh chừng mắt chặn lời anh nói. Sao anh lại nói chuyện này ra? Nhưng đã trễ rồi, Hạ Vân Khuynh kinh ngạc quay đầu nhìn em, nghiêm túc hỏi. Nguyệt Sâm nói là thật sao? Là tiệc sinh nhật bạn, buộc em phải đi, em mới. Hạ Băng Khuynh giọng ngày càng nhỏ. Câu lạc bộ là nơi rất loạn, e cái gì cũng ca hiểu, tối qua gọi điện SK nói rõ với chị. E cũng đến mới biết, e còn rào biển, Hạ Vân Khuynh tức đến ngực phập phòng, ngại ông bà ở đây, mới liều mạng áp chế tâm trạng. Hạ Băng Khuynh cúi đầu, ca dám lên tiếng. Mộ Cẩm Đình vỗ vai vợ, được rồi đừng la nó, bên nào Khuynh ca có trải nghiệm xã hội, nhưng nó đã học đại học rồi, cũng khó tránh chuyện cùng bạn đi thử những thứ mới lạ. Nếu nó xảy ra chuyện, A nói e phải làm sao, nó xinh đẹp vậy, đi đến nơi như CLB, nam nhân đều muốn ăn nó lại đơn thuần vậy, sao có thể hiểu, A nói vạn nhất, Hạ Vân Khuynh càng nói càng gấp. A hiểu, e là quan tâm nó, nhưng, e cũng ca thể cả đời giấu nó trong lông vũ của e, nó đã lớn rồi. Nghe lời chồng, lòng Hạ Vân Khuynh mới bình ổn lại tí. Mấy trưởng bối của nhân cơ hội an ủi vài câu. Lần sau thấy tình hình ca đúng, lập tức đi ra, hoặc gọi cho A Nguyệt Bạch đi đón e ca sao. Mộ Nguyệt Bạch biểu tình ôn hòa nói với Hạ Băng Khuynh. Mộ Nguyệt Sâm ở bên hừ lạnh, nói thì nhẹ nhàng, đợi có chuyện thì ca kịp nữa. Quên đi, nha đầu này để con quản, có con ở TIC cô ấy ca dám làm loạn. Mộ Nguyệt Bạch ánh mắt âm u cười nhẹ, em muốn quản cô ấy hay có mục đích khác, người có mục đích là anh, mặt âm u. Mộ Nguyệt Sâm ca chút lưu tình công kích. Nói anh mình mặt âm u, e ca sợ bị sét đánh. Mộ Nguyệt Bác cười híp mắt nhìn anh, muốn đánh thì đánh ATAC, yên tâm, tôi sẽ làm một bộ quan tài tốt nhất coi như tôi nể chúng ta chung huyết thống. Mộ Nguyệt Sâm đanh mặt lưỡi có thể độc chết người. Hạ Băng Khuynh muốn nói gì đó, nhưng ca chen miệng vào đờ si. Bây hát hỏa táng phổ biến hơn, một tiếng nghiêm túc lạnh lùng nói ra, là lão gia tử, hai y liền im miệng, nói bậy gì vậy, tân viên thường trách lão gia tử một câu. Hai đứa này đều là bảo bối của bà. Mộ Lâm Nguyệt ở bên cười âm gặp nạn, hai tên nhóc này chỉ có anh hai có thể trấn áp đờ si. Hạ Vân Khuynh nhìn hướng Mộ Cẩm Đình, hai người chọn ca nói chuyện. Mọi âm ca có ý kiến, chuyện cứ vậy định. Mộ Nguyệt Sâm lờ Mộ Nguyệt Bạch đi, nói. Tôi có ý kiến, giọng nói ôn hòa lập tức nói lên. Mộ Nguyệt Sâm nhìn qua đó. Tôi nói mọi âm ca có A cho nên im miệng. Thấy sắp chiến tranh tiếp, Hạ Băng Khuynh mạnh mẽ đứng từ ghế lên. Đừng cãi nữa, e tự định, sau này e tự đi học cứ vậy đi. Cách chương.